Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718 đến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trống trải trên đường dài. Một đám người nhà họ Tiền cao hứng bừng bừng thời điểm biến hóa đột nhiên phát sinh. Tiền Huyền không liếc về một bóng người theo bên cạnh hắn lướt qua. Đột nhiên xoay người, nhìn đến cái kia người đã đi tới tiểu tử bên người. Ngươi là ai? Tiền Huyền cũng không còn cách nào bảo trì ung dung tư thái. Ánh mắt rét lạnh nhìn đứng ở tiểu tử bên cạnh người kia. Lòng tự tôn của hắn tại vừa mới bị đả kích. Tiền Huyền không từ xuất đạo đến nay. Dưới đất thành tung hoành vô địch. Cường thế tuyệt luân. Vô luận đối mặt đối thủ như thế nào. Luôn luôn thành thạo. Chưa từng có người làm cho hắn thất thố như vậy. Nhưng trước mắt tốc độ của người này tại vừa mới liền hắn cũng không thể kịp phản ứng. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Mà lúc này, người kia căn bản không có để ý tới hắn. Ngược lại nhìn về phía bị kinh sợ tiểu tử. Ta đến đã muộn một chút. Người kia cười nói. Nghe được cái thanh âm này. Tiểu tử cuối cùng từ sững sờ bên trong phản ứng lại. Ngẩng đầu, nhìn đến một cái quen thuộc tuổi trẻ gương mặt. Nhìn đến hắn. Tiểu tử trong mắt tỏa ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kích động kêu lên. Tần đại ca. Người tới chính là Tần Sương. Hắn y theo lá bùa cho ra phương hướng. Cuối cùng tìm được tiểu tử. Ta tới. Tại toàn bộ thành dưới đất. Không ai có thể khi dễ ngươi. Tần Sương trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Nói khoác mà không biết ngượng. Đột nhiên. Tiền Huyền không nói chuyện. Trán của hắn ẩn ẩn hiển hiện gân xanh. Gương mặt lạnh lùng, trước đó thong dong tiêu sái sớm đã biến mất không còn tăm tích. Tần Sương nghe vậy, trong lòng không thèm để ý chút nào. Ngược lại hướng hắn nhìn sang, khóe miệng lướt đi vẻ tươi cười. Nói ra, phá ta linh khí quang cháo ngươi tựa hồ rất đắc ý. Tiền Huyền không nheo cặp mắt lại, đồng quang lạnh lùng lấp lóe, lạnh giọng nói, ngươi là ai, người nào ngươi không cần phải để ý đến. Thức thời mau cút cho ta. Không phải vậy ta thì tới giúp các ngươi. Tần Sương cười một tiếng. Hắn hiện tại là dịch dung bộ dáng. Tiền Huyền không một đám người căn bản không có nhận ra được hắn chính là trước kia đại náo tiền. Ra người kia. Nói như vậy ngươi chính là linh khí quang cháo trận pháp sư. Tiền Huyền không hít sâu một hơi. Sắc mặt lại lần nữa biến trở về bình thường một bộ băng lạnh lùng bộ dáng. Trầm giọng nói ra, dưới mặt đất thành ngũ đại gia tộc, có thể có chuẩn bị thủ đoạn như vậy người. Ta cơ hồ đều biết, người giấu đầu lộ đuôi, có cái gì giáp tâm sao? Là lý do gì để ngươi tuyệt không phải ta sẽ nói cho ngươi biết? Tần Sương cười hỏi lại, nghe vậy, Tiền Huyền không híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Đã thật lâu hát bao lâu không người nào dám cái này nói chuyện với ta. Tần Sương xa cách tư thái, để hắn đã ở vào nổi giận biên giới. Bình thường hắn luôn luôn cao cao tại thượng, có ai dám xử nghịch hắn. Hết lần này tới lần khác hiện tại gặp phải một cái. Để hắn cao ngạo nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ha ha, Tần Sương nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với hắn mà nói luôn luôn cho không. Hắn xuất đạo đến nay, gặp phải cường địch vô số. Hiểm chết cái này tiếp cái khác số lần càng là hai cánh tay đều đếm không hết. Cho dù là dạng này, hắn đều chưa bao giờ sợ qua người nào. Tiền Huyền không trong lời nói uy hiếp. Hắn căn bản không để vào mắt. Bớt nói nhiều lời. Đã các ngươi không lan. Vậy thì tốt, ta giúp các ngươi. Tần Sương thái độ đột biến. Lạnh giọng nói ra. Tránh cho các ngươi nói ta lấn phụ các ngươi. Các ngươi cùng lên đi. Đồ hỗn trướng, biết chúng ta là ai chăng? Dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Đúng lúc này, Tiền gia thủ lĩnh cũng nhịn không được nữa chính mình bạo tính khí. Nghiêm nghị hô, đúng, tiểu tử này tại làm bộ. Giết hắn, trông thấy đầu mục vừa nói. Nó tiền của hắn người nhà ào ào la ầm lên. Ác hình ác trạng ánh mắt hận không thể đem Tần Sương ăn hết. người không biết không sợ. Tần Sương lắc đầu, đối với những tiểu lâu la này căn bản không để vào mắt. Thậm chí chẳng thèm cùng bọn họ tranh chấp. Dù sao một đầu cự long đối một đám con kiến kêu gáo. Bản thân liền là rơi ô hành động. Trên đường dài, thủ hạ liên tiếp kêu. Tiền Huyền không nhưng Thủy Chung không nói một lời. Cho dù Tần Sương trong lời nói hoàn toàn xem thường bọn họ. Nhưng Tiền Huyền không lại chỉ là nhíu mày. Nếu là quen thuộc Tiền Huyền không người nhìn đến đây hết thảy. Tuyệt đối sẽ đại rớt nhãn cầu. Phải biết Tiền Huyền không làm tuổi còn trẻ liền bước vào tạo hóa cảnh. Có thể xưng thiên kiêu. Bực nào cao ngạo, lúc nào sẽ nhịn nhịn người khác. Tiền Huyền không chưa từng không phải như vậy nghĩ. Chỉ là hắn căn bản nhìn không ra Tần Sương cơ sở. Nhưng không hề nghi ngờ. Tuyệt đối đạt tới tạo hóa cảnh. Võ giả linh khí nắm giữ chú nhan hiệu quả. Chỉ là bằng dung mạo là không thể nào phân biệt ra được võ giả cụ thể tuổi tác. Nhưng Tiền Huyền không có thể ẩn ẩn cảm giác được. Tần Sương phi thường trẻ tuổi. Tục ngữ nói, ánh mắt là linh hồn cửa sổ. Tần Sương ánh mắt tràn đầy tinh thần phấn chấn. Cái kia sống mấy trăm năm nhưng lại có người trẻ tuổi bề ngoài võ giả khó có thể có được. Hắn còn quá trẻ liền đạt tới tạo hóa cảnh. Tiền Huyền không khó có thể chịu đựng trên đời này thế mà còn có dạng này người. Nhưng Tần Cương vừa lộ ra một tay. Để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta Tiền muốn người. Không ai có thể ngăn cản. Tiền Huyền không điềm nhiên nói. Trong không khí nhanh chóng tràn ngập lên một áp lực trầm trọng. Đó là theo Tiền Huyền không thân thể phía trên phát ra sát khí. Những số tiền kia người nhà cảm nhận được cỗ này sát khí. Chỉ cảm thấy hai chân mềm. Toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Cơ hồ muốn đầu dạp xuống đất. Sát khí loại vật này. Nói trắng ra là cũng là ác niệm tụ tập hình thành năng lượng. Đương nhiên, người bình thường giết nhiều lắm là chỉ có thể hoảng sợ tâm thần người. Chỉ có võ giả sát khí mới có thể chân chính tạo thành thực chất tính hiệu quả. Tại Tiền Huyền thả ra sát khí biến đến càng ngày càng đáng sợ thời điểm. Tần Sương vung tay lên. Linh khí bay ra, lại lần nữa biến thành một đạo nhạt lồng ánh sáng màu vàng óng bao phủ tiểu tử. Tần Sương cũng không sợ Tiền Huyền không sát khí. Nhưng là tiểu tử chẳng qua là người bình thường. Lấy người bình thường ý chí tuyệt đối chống cự không được Tiền Huyền không sát khí. Sát khí làm ác độc tụ tập. Người bình thường một khi bị võ giả sát khí bao phủ. Nhẹ thì sợ mất mật. Nặng thì bị phá hủy tâm trí. Biến thành ngu ngốc. Tần Sương hai mắt băng hàn. Tiền Huyền không như vậy không hề cố kỵ phóng thích sát khí. Mặc kệ hữu ý vô ý. Cũng có thể đối tiểu tử tạo thành khó có thể chữa trị thương tổn. Xem ra ngươi cũng sẽ tức giận. Tiền Huyền không nhìn đến Tần Sương sắc mặt âm trầm xuống. Trong lòng cảm thấy khoái ý. Hắn đã sớm nhìn Tần Sương thái độ khó chịu rất lâu. Làm cho hắn ăn quả đắng. Khúc mắc một dài. Đương nhiên hội cảm thấy vui vẻ. Hôm nay ngươi để cho ta rất không cao hứng. Chấm ngoặc kép. Tiền Huyền không giữ tợn cười rộ lên. Ta muốn để ngươi hối hận. Vừa dứt lời. Hắn đã theo tại chỗ bạo hướng mà ra. Tiền Huyền không tiên phát chế nhân. Vọt thẳng hướng Tần Sương. Hừ. Tần Sương khóe miệng khinh thường. Tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cũng không phải là không có cách nào tránh né. Chỉ là hắn căn bản không có dự định né tránh. Tiền Huyền không thấy thế. Trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm sát ý. Mà động tác của hắn chưa ngừng. Tạo hóa cảnh linh khí theo quanh thân mãnh liệt mà ra. Không có không bảo lưu. Tần Sương nhiều lần khinh thị hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn muốn một lần hành động xử lý Tần Sương. Vạn quốc kinh thiên trường. Chỉ thấy Tiền Huyền không tại bạo hướng mà đi trên đường. Trong miệng hét lớn một tiếng. Song trưởng đồng thời đẩy ra. Phồng lên tại quanh thân linh khí toàn bộ hóa thành kim sắc. Mang theo bài sơn đảo hải lực lượng. Hung hăng đánh phía Tần Sương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.